Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1089, Đạo Thiên Nhân Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi mấy ngày mô phỏng thí luyện về sau, Hàn Tuyệt tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, nhắn không có đi ra khỏi đạo quán, mà là tiếp tục chờ đợi Trung Nguyên Thiên Lao kết thúc. Cắn nhìn về phía bên ngoài đạo quán, cửu thần tinh cùng thiện ác chính tụ tập cùng một chỗ tu luyện, tu vi của bọn hắn yếu nhất cũng đạt tới đại đạo chí thượng trung kỳ. Hàn Tuyệt đang nghĩ có nên hay không để bọn hắn ra ngoài lịch luyện một phen. Nhìn ra được bọn gia hỏa này đối với hỗn độn cũng là rất khát vọng. Hàn Tuyệt sáng tạo ra một tôn phân thân, tiến đến dạy bảo cửu thần tinh thiện ác. Thời gian tiếp tục trôi qua, mấy trăm vạn năm sau, âm dương vô cấu tịch diệt thần rốt cục nô dịch thành công. Âm dương vô cấu tịch diệt thần đối với ngươi có ấn tượng tốt, trước mắt độ thiện cảm là mãn tinh. Trung Nguyên thần yên tiêu tán, âm dương vô cấu tịch diệt thần ngưng tụ ra bản tôn, cung kính quỳ ở trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt hỏi thăm một vài vấn đề, lại bàn giao một chút sự tình, liền đưa âm dương vô cấu tịch diệt thần trở lại không bạch lĩnh vực. Âm dương vô cấu tịch diệt thần hiện thân tại không bạch lĩnh vực, đang muốn bay trở về chính mình đại đạo giới, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn truyền âm cho hắn. Hai tôn sáng tạo đạo giả hiện thân tại một chỗ không gian thần bí. Lúc trước xảy ra chuyện gì? Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn hỏi. Ta bại, liền đi thần uy thiên thánh đạo tràng nghe đạo, trong khoảng thời gian này luận đạo, để ta được ích lợi không nhỏ, ta chuẩn bị bế quan. Chỉ là nghe đạo, thần uy thiên thánh chính là khổ tu chi sĩ, cảnh cáo nếu là lại tìm hắn phiền phức, lần sau không có dễ nói chuyện như vậy, ta cũng hứa hẹn sẽ không tính toán Trung Nguyên giới. Âm dương vô cấu tịch diệt thần trả lời để Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn trong lòng hoang mang ít. Thế này mới đúng, Hàn Tuyệt cùng âm dương vô cấu tịch diệt thần chiến đấu cũng không phải luận bàn, rõ ràng đều động hỏa khí, nếu là như vậy, há có thể sau khi chiến đấu luận đạo. Nghe nói âm dương vô cấu tịch diệt thần bị Hàn Tuyệt cảnh cáo, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đối với âm dương vô cấu tịch diệt thần, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn một mực rất khó chịu, trước đó hắn nhưng là bị tên này khi dễ qua. Âm dương vô cấu tịch diệt thần khẽ nói, ngươi còn có việc sao? Nếu là muốn nhìn trò cười, ta ngược lại là có thể cho ngươi cảm thụ một chút ta lúc trước cảm thụ. Quảng cáo, không có đổi, vẫn là như vậy cường thế, như vậy kiêu căng. Hai vị sáng tạo đạo giả hàn huyên một hồi, liền riêng phần mình rời đi. Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn đi vào một mảnh khác không gian thần bí, hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh chờ đợi ở đây. Tình huống như thế nào? Hỗn độn vô thức hỏi. Hắn không có việc gì, hắn bị thần uy thiên thánh cảnh cáo. Thần uy thiên thánh sẽ nô dịch địch nhân, hắn có hay không bị? Không có khả năng, chúng ta chính là sáng tạo đạo giả, ngay cả hỗn độn đều chỉ có thể trấn áp chúng ta, làm sao có thể bị nô dịch? Ta xem hắn tâm tính cùng nói chuyện cũng không có thay đổi. Cũng thế, nô dịch sáng tạo đạo giả, để sáng tạo đạo giả đối với mình khăng khăng một mực nghe liền không khả năng. Trừ phi âm dương vô cấu tịch diệt thần bị thuyết phục, nếu không không có khả năng cam tâm tình nguyện vì Hàn Tuyệt hiệu lực, nhất là sau khi chiến bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh nói, chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi, hỗn độn vô thức Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn gật đầu. Rất rõ ràng, tương lai thần uy thiên thánh cùng đệ cửu hỗn độn thế tất có một trận chiến. Đánh với âm dương vô cấu tịch diệt thần một trận, bên trong thần uy thiên thánh biểu hiện để ba vị sáng tạo đạo giả chấn động không gì sánh nổi. Kẻ này đã có thể cùng đệ cửu hỗn độn chống lại. Hỗn độn vô thức cảm khái nói. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Có phải hay không là tại chúng ta trước đó tồn tại cổ lão truyền thế? Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, Thích Thiên Vô Lượng đại diệt tôn đều là trầm mặc. Bọn hắn không cách nào trả lời. Chí ít bọn hắn cho là Hàn Tuyệt nhất định có mặt khác thân phận, ngắn ngủi 300 triệu năm liền như thế cường đại, tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ Hàn Tuyệt mới là vị kia truyền thuyết cổ xưa bên trong Hồng Mông ma thần. Bất kể như thế nào, bọn hắn ý thức được Hàn Tuyệt đã không phải là bọn hắn có thể tính toán. Bọn hắn đã có thể nhìn thấy một trận trước nay chưa có đại chiến sắp đến. Bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ là như thế nào bảo toàn mình cùng đại đạo giới chúng sinh. 310 triệu tuổi, Hàn Tuyệt đem cửu thần tinh thiện ác gọi nhập đạo quan bên trong. 10 vị tử tôn đều rất kích động, đã bao nhiêu năm, bọn hắn rốt cục một lần nữa trở về. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hàn Tuyệt, đã nhiều năm như vậy, Hàn Tuyệt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng bọn hắn luôn cảm thấy Hàn Tuyệt mạnh lên. Thủy tổ bế quan lâu như thế, không có khả năng không có thu hoạch. Cửu thần tinh, ta phái cho các ngươi một cái nhiệm vụ, tiến về hỗn độn, bắt lấy Trung Nguyên ma thần. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Trung Nguyên Ma Thần chính là Hàn Linh bồi dưỡng Trung Nguyên Linh Căn, bây giờ tại Thiên Đình, tên này đỉnh lấy Trung Nguyên Ma Thần tên tuổi, có chút vũ nhục Hàn Tuyệt. Vừa vặn có thể tôi luyện cửu thần tinh, Hàn Tông Đạo hỏi, lộ ra chúng ta thân phận sao? Hàn Tuyệt nói, có thể nói ra cửu thần tinh tên, nhưng không phải nói ra ta cùng ẩn môn. Minh bạch, cửu thần tinh tất cả đều phấn chấn, ma quyền sát trưởng. Chờ nhiều năm như vậy, rốt cục có thể hành động. Cửu thần tinh rời đi sau, thiện ác nhìn về phía Hàn Tuyệt, thần sắc chờ mong. Hàn Tuyệt nói, ngươi tiếp tục tu luyện đi, chớ chú chi đạo không giống với cửu thần tinh, ngươi về sau đến ẩn vào chỗ tối, một mực làm bạn ở bên cạnh ta đi. Thiện ác nghe chút, trong lòng đắng chát, cũng không dám phản bác. Hàn Tuyệt cười nói, về sau có rảnh ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Nghe vậy, thiện ác ưa thích lông mày, vội vàng bái tạ. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biêu kiện, tồn tại siêu nhiên xuất hiện tần suất ít nhưng hỗn độn chém giết lại là càng ngày càng nhiều. Hàn Tuyệt chú ý tới một đầu biêu kiện, hảo hữu của ngươi đạo tổ được hảo hữu của ngươi bàn cổ tương trợ, sáng tạo tạo hóa chủng tộc khí vận phóng đại. Quảng cáo, tạo hóa chủng tộc, Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ, hắn đã tính toán một chút. Phát hiện bàn cổ cùng Hồng Quân liên thủ sáng tạo ra một chi nhân tộc nhìn như cùng nhân tộc giống nhau như đúc nhưng thể chất nhưng lại xa xa vượt qua thiên đạo nhân tộc. Chi này chủng tộc mới được xưng là đạo thiên nhân tộc. Đạo thiên nhân tộc không tại thiên đạo bên trong, mà là hỗn độn một cái góc tạm thời không có hiển lộ thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủng tộc này thiên phú đều nhanh vượt qua hỗn độn ma thần, ẩn chứa bàn cổ tinh huyết cùng đạo tổ đại đạo ngộ tính, xác thực khó lường. Đối với cái này, Hàn Tuyệt chỉ là cảm thấy hứng thú, cũng không có nhúng tay ý tứ. Bàn cổ, đạo tổ đã cùng hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại, lại thêm song phương cũng không phải là cựu địch, hắn đương nhiên sẽ không chèn ép. Không có người tốc độ tu hành có thể vượt qua Hàn Tuyệt đương nhiên sẽ không chèn ép hậu bối. Thái vô địch cũng không có ý nghĩa, ngẫu nhiên sau khi xuất hiện bối không biết tự lượng sức mình khiêu chiến hắn cũng là chuyện lý thú. Trước đó không đủ cường đại, Hàn Tuyệt không hy vọng bị người quấy rầy, nhưng hắn sắp vô địch tự nhiên cần người tới quấy rầy. Trang bức nha, không khó coi. Cùng lúc đó, siêu thoát lĩnh vực tạo hóa đế đỉnh bên trong, Hàn Hoang vừa dung hợp một đầu siêu thoát chí cao quy tắc chi lực tu vi của hắn phóng đại. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cho hắn chỉ là chí cao quy tắc phân hóa đi ra lực lượng cũng không phải là chí cao quy tắc bản thân, nếu không siêu thoát sẽ sụp đổ. Hàn Hoang mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia sát ý, theo hắn càng ngày càng mạnh, tâm tình của hắn cũng tại chuyển biến. Từ hắn xuất sinh lên, hắn liền xem thường chủng tộc khác, chỉ là hắn sẽ không chủ động đi khi dễ, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được có chút tịch mịch. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.